Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 102, Nghiêu bức bàng quang. Góc truyện audio.com. Người đăng, Himawari Tô Nhiên vội vàng tiến lên hai bước, nắm lên bảo dương cái nắp, liền muốn đem này cấp nhấc lên tới. Đinh, người chơi bộ xương khô yêu cầu đạt được đặc thù bảo dương chìa khóa mới có thể mở ra bảo dương. Tô Nhiên ngẩn ra, hắn cúi đầu nhìn kỹ xem, xác thật có một cái lỗ khóa, mặt trên che kín cho bụi. Tô Nhiên bất đắc dĩ tiếp nhận rồi sự thật này, phi thường không cam lòng mà ma sát cái này thật lớn bảo dương. Hắn dùng bàng quang thử thử, này chỉ bảo dương bị đinh đến gắt gao, không chút sức mẻ, quả thực trang không đi vào. Ngay sau đó bất đắc dĩ mà suy nghĩ như thế nào mới có thể đạt được phương diện này tài phú. Nhưng mà lệnh Tô Nhiên kinh ngạc chính là, hang động cách đó không xa thế nhưng truyền đến nói chuyện thanh. Không xong, có người chơi, tiểu khô lâu lúc này mới hoảng sợ, vừa vặn biên kia thật lớn bảo dương tràn ngập lớn lao dụ hoặc lực. Lệnh đến hắn muốn ngừng mà không được, Tô Nhiên quyết tâm, hướng tới truyền đến thanh âm địa phương miêu qua đi. Hắn đảo muốn nhìn, là ai có thể tìm được như thế ẩn nấp địa phương tới. Chấm, ai, người nhìn một cái, chúng ta hội trưởng cũng quá không biết xấu hổ. Nơi xa nói chuyện thanh dần dần rõ ràng. Hư, ngươi không muốn sống nữa. Nói hội trưởng nói vậy nếu là làm người nghe thấy được, kia chính là phải bị đuổi giết. Ta cũng chỉ là tùy tiện phát cào nhào. Nơi này liền ta hai cái người chơi. Không có gì, ai làm chúng ta hội trưởng có rất nhiều tiền. Chỉ là thanh âm kia nhỏ đi nhiều. Ngươi nói rất đúng, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Trong trò chơi giống nhau hảo xử, Tô Nhiên nghĩ thầm, này quần ma loạn vũ hiệp hội cũng đủ bá đạo, liền người chơi ngôn luận đều không có tự do, này hay là chính là kẻ có tiền thế giới. Ai, hiệp hội đều nói nơi này nhảy ra quá một con đại cái con Z boss. Người tin hay không, ai biết được, dù sao cái này động là sụp, kia hai người đều không hề ngôn ngữ. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng mà đào kia lấp kín cửa động nham thạch khối. Trốn tránh Tô Nhiên giật mình không thôi. Nguyên lai, nơi này lại là phong ấn thi cốt con rết nơi. Bị đá vụn cấp vùi lấp lên. Hắn thế nhưng không có phát hiện. Nơi này là chính mình đặt chân quá địa phương. Mà ngọn núi này động sụp xuống. Cùng chính mình cũng là có thiên ti vạn lũ quan hệ. Tiểu khô lâu hơi có điểm ngượng ngùng. Nhìn hai vị này thợ mỏ chính ra sức khai quật này đó đá vụn. Tô Nhiên yên lặng mà lui trở về. Hắn minh bạch, nếu thi cốt con rết bị phong tỏa ở chỗ này bị bắt đương một cái bảo dương người thủ hộ. Như vậy, bảo dương chìa khóa 89/10 ở con rết boss trên người. Chỉ có bạo nó, bảo dương mới có thể mở ra. Không thể rút dây động dừng. Tiểu khô lâu trộm mà đường cũ phản hồi. Hạ thềm đá nhảy tới thật lớn khắc băng trên người. Lạch cạch, dưới chân băng cứng quá hoạt. Một cái không chạm hào. Tô Nhiên té ngã tại đây tòa thật lớn khắc băng trên người. Này đại bạch cá mập thi hài thực mau liền sẽ bại lộ. Nhất định phải tưởng một cái ứng đối. Ai ta đi, tiểu khô lâu hoảng sợ phát hiện. Kia tòa thật lớn khắc băng thế nhưng biến mất không thấy. Đáng thương tiểu khô lâu lại lần nữa từ giữa không trung té xuống. Ghé vào trên mặt đất, ai u ta lão eo. Không đúng, ai u ta cột sống. Tô Nhiên xoa cột sống liền bò lên. Nhìn này trống trải động phủ. Chính mình cũng có chút mông vòng. Đại bạch cá mập thuần di. Tô Nhiên đột nhiên nghĩ đến một cái không thể tưởng tượng khả năng. Hắn cúi đầu, nhìn chính mình bàng quang. Ta dựa. Đại bạch cá mập thi hài chính thành thật má ngốc tại tiểu khô lâu bàng quang. Theo khung xương đong đưa, kia khối đóng băng còn ở qua lại lăn lộn, Tô Nhiên mục mở to khẩu ngốc. Theo sau, mừng rỡ như điên tiểu khô lâu ca ca ca một nhảy ba thước cao. Hưng phấn mà dùng sức múa may nắm tay. Chính mình bàng quang, quá sắc bén có hay không? Hắn hận không thể hiện tại liền chạy đến trên đường cái. Lộ ra bàng quang đi khoe ra một phen, chỉ hỏi một câu, còn có ai, khí phách vô cùng, tiểu khô lâu vừa lòng đến cực điểm vặn vặn đại hông. bước đi ra này thần bí không gian. Đợi đến Tô Nhiên bò ra lỗ thủng, nhảy rơi xuống thác nước phía sau vách đá nhô lên thượng. Một cái vô ý, thiếu chút nữa ngã xuống đến hắc thủy đàm. Hô, Tiểu Khô Lâu sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Nếu rơi vào hắc thủy đàm, ngẫm lại kia một đám khủng bố thực người cốt cá. Chính mình nhưng không có dung nham cốt lang siêu cao huyết lượng. Kia tiểu cảnh tượng, ngẫm lại liền thấm người. Ách, nếu chính mình treo, kia đại bạch cá mập đóng băng, nháy mắt liền sẽ bị tuôn ra tới. Hắn phía trước sở làm nỗ lực, tất cả đều hóa thành bọt nước, thành vô dụng công. Hắn lần này mệnh, quá mức chân quý, hắn quải không dậy nổi cũng đánh cuộc không dậy nổi. Tô Nhiên thận chi lại thận mà nhảy ra hắc thủy đàm phạm vi. Lẫn vào đám kia tử linh bộ xương khô bên trong, thong thả mà di động tới. Si, không đúng, Tô Nhiên giật mình phát hiện, cách đó không xa các người chơi đang ở rửa sạch Tiểu Khô Lâu. Chuyện xấu, Tô Nhiên ngưng trọng mà nhìn phía trước một màn, này đó người chơi chịu cái gì phong, thế nhưng ở cấp thấp khu vực luyện khởi cấp. Thật là không xong, nếu chính mình bại lộ ra tới, liền trước mắt hình thức tới xem, thập tử vô sinh, Tô Nhiên trong lòng nóng nảy, lại không thể biểu hiện ra ngoài. Hắn không giấu vết lui về phía sau một bước, tìm hiểu nổi lên các người chơi đối thoại. Anh em, người nói này lông ngực đã phát cái gì điên? Phi nói chính mình nhìn đến có người ở chỗ này hạ tuyến. Làm chúng ta ở chỗ này mai phục hắn. Khôi hài, ta này địa bàn chiếm thời gian dài như vậy, liền cái mũi phi không tiến vào, huống chi là người chơi. Một cái người chơi phi thường bất mãn mà phát ra bực tức. Đúng lúc này, một con muỗi yêu nhã bay qua, để lại liên tiếp ong ong thanh. Ai biết, này mập mạp ngày thường cũng không đánh lời nói dối, sẽ trường lãnh tới rồi hắc ám vực sâu chỗ sâu trong. Cũng không biết có hay không gặp được kia chỉ đại boss. Một cái khác người chơi thấy bên người lại đổi mới ra một con bộ xương khô. Nâng đao liền bổ tới. Không một hồi, này chỉ bộ xương khô liền nát đầy đất. Hừ, quá sức, đến bây giờ cũng không nghe được có ma pháp dao động. Hội trưởng hận nhất lừa người của hắn. Lần này lông ngực sợ là khó thoát này cữu. Hiện tại lại nháo này vừa ra. Làm chúng ta thủ người chơi online, ta liền ha hả, người chơi 5 ngày không online, ta liền làm chờ thượng 5 ngày. Ai ai ai, lão tử còn muốn luyện cấp, không kia thời gian rỗi. Một hồi liền có trò hay nhìn, nhìn một cái hội trưởng như thế nào tu thập hắn. Các người chơi câu được câu không trò chuyện, Tô Nhiên xem như nghe ra cái nguyên cớ, nguyên lai Tô Nhiên hạ tuyến thời điểm, thế nhưng bị kia tên mập chết tiệt cấp phát hiện. Còn hảo tự mình thượng tuyến thượng sớm, bằng không, thật đã bị vây quanh, này vận mệnh, ai cũng nói không rõ. Tô Nhiên càng lúc càng xa, đi tới hắc thủy đàm kia không chớp mắt góc, bị kia thoải mái lao nhanh thác nước cấp che đậy thân ảnh. Tính chờ cơ hội đã đến, thời gian trôi qua hồi lâu, liền ở Tô Nhiên sắp ngủ thời điểm, rốt cuộc. Cưỡi xích kim vân hổ hội trưởng Đái Huyền vẻ mặt âm trầm được rồi lại đây. Mặt sau còn đi theo kia bốn gã người chơi. Mập mạp lông ngực rũ đầu, ủ rũ cục đuôi mà đi ở mặt sau cùng. Tựa như kia đã chịu người khi dễ tiểu tức phụ dường như. Thật là ủy khuất, hắn thật sự bị boss cấp công kích quá. Nhưng bãi ở hiện thực chính là, này chỉ boss xác thật biến mất. Này lý tìm ai nói đi. Cách chương.